Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, Hà Tông hiến ý đồ xấu. Không biết người chiến thuyền chuẩn bị làm sao, đến lúc nào có thể toàn quân xuất hải, Quý Trì Cung đối với Trương Sĩ Quý hỏi, hồi bẩm nguyên soái, bây giờ sở hữu chiến thuyền đã chế tạo xong. Chỉ chờ nguyệt soái ra lệnh một tiếng, tam quân liền có thể lên thuyền vượt biển. Trương Sĩ Quý một mặt tự hào vẻ mặt nói, vậy không biết người thân là tiền bộ chính ấn quan tiên phong, có thể hay không đã nghĩ kỹ, làm sao đổ bộ kim sa than? Quý Trì Cung đối với Trương Sĩ Quý hỏi, nghe được Quý Trì Cung, Trương Sĩ Quý trong khoảng thời gian ngắn càng không có gì để nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thì lại làm sao có thể đủ trả lời đây? Nhìn thấy Trương Sĩ Quý một mặt choáng váng vẻ mặt, Quý Trì Cung tay đập bàn, đứng dậy nói, xem ra ngươi cũng là một cái vô tác, vì là nếu thân là tiền bộ chính ấn quan tiên phong, lại không nghĩ đến làm sao vì là tam quân mở đường. Bản soái muốn ngươi lại có gì dùng? Người đến đem Trương Sĩ Quý cho bản soái cầm xuống, trước tiên đánh 50 quân côn lại nói, lần này nhưng làm Trương Sĩ Quý dọa sợ, hắn không nghĩ tới, Quý Trì Cung lại muốn trị chính mình tội, vì vậy vội vàng ngã quỵ ở mặt đất nói, nguyên soái chớ giận, mặt tướng đi liền lập tức lập ra phương án, bản soái cho ngươi một ngày thời gian, trời sáng vào lúc giữa trưa. Nếu như bản soái không nhìn thấy ngươi đổ bộ phương án, liền đừng trách bản soái vô tình, đến lúc đó lượng tội cũng phạt, ngươi có thể hay không ưỡn đến mức 100 quân côn, liền xem vận khí ngươi. Quý Trì Cung một mặt nghiêm nghị nói, Trương Sĩ Quý nào dám có chút phản bác, chỉ có thể vâng vâng thưa dạ đáp ứng, sau đó lui ra trung quân đại trướng. Nhìn Trương Sĩ Quý rời đi bóng lưng, Quý Trì Cung cười đối với Tần Quỳnh nói, Tần nhị ca, ngươi xem ta vừa nãy phái đoàn đủ không đủ dùng, có hay không có chút tam quân chủ soái dáng vẻ, làm tam quân chủ soái nhất định phải nắm giữ nên có uy nghiêm, bằng không làm thế nào có thể để cho thủ hạ tướng lãnh. Đối với ngươi nói gì nghe nấy đây, Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra. Trở lại tiên phong doanh, Trương Sĩ Quý cúi đầu ủ rũ sau khi ngồi xuống, không khỏi than thở lên. Điều này làm cho một bên Hà Tông Hiến cảm thấy không rõ. Vì vậy Hà Tông Hiến mở miệng đối với Trương Sĩ Quý hỏi, không biết nguyên soái tìm Nhạc Phụ đại nhân có chuyện gì? Vì sao Nhạc Phụ đại nhân như vậy một bộ than thở dáng vẻ? Vậy Quý Trì Kính Đức lão thất phu ỷ vào chính mình là tam quân nguyên soái, dĩ nhiên làm khó dễ ta, để ta ở ngoài sáng thiên chính buổi trưa trước cung cấp một phần đổ bộ phương án, bằng không liền muốn đánh ta 100 quân côn. Trương Sĩ Quý tức giận nói, chuyện này có khó khăn gì, chúng ta tùy tiện cho hắn viết đến một phần không phải xong? Ngược lại hắn cũng nhìn không ra. Hà Tông Hiến một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, hưu ở nơi đó miệng thả cuồng ngôn, cái này đổ bộ phương án há lại tùy tùy tiện tiện là có thể viết ra, đây chính là dùng để đổ bộ tác chiến nơi mấu chốt. Trương Sĩ Quý tức giận đối với Hà Tông Hiến nói, Nhạc Phụ đại nhân sao không suy nghĩ một chút, nếu như Quý Trì Cung bọn họ khiến cho đi ra, cần gì phải để Nhạc Phụ đại nhân đến làm đây, ta xem bọn họ cũng là không có cách nào, cho nên mới chuẩn bị để Nhạc Phụ đại nhân gánh trách nhiệm. Nếu bọn họ làm không đi ra, chúng ta tùy tiện viết đến một phần, bọn họ cũng phải nhận cùng. Hà Tông Hiến cười. Trương Sĩ Quý nói, muốn nói tới Hà Tông Hiến tuyệt đối là một cái 10 phần giả áo túi cơm, bằng không tuyệt đối sẽ không nói ra mấy câu nói như vậy. Mấu chốt là Trương Sĩ Quý dĩ nhiên tin là thật, không khỏi gật gù, sau đó thật tùy tùy tiện tiện viết một phần, ngày thứ hai vào lúc giữa trưa liền đưa trước đi. làm Úy Trì Cung bắt được phần này phương án về sau. Không nhìn còn khá nói, cái này vừa nhìn nhưng làm Úy Trì Cung khí xấu. Khi Úy Trì Cung không nói hai lời, liền sai người đem Trương Sĩ Quý kéo xuống đánh thật mạnh 30 quân côn. Đồng thời giao trách nhiệm hắn trời sáng vào lúc giữa trưa. Nhất định phải đưa trước một phần hoàn mỹ phương án, bằng không trời sáng nhưng là không phải. Đánh quân côn đơn giản như vậy, đến thời điểm đó muốn dùng hắn Trương Sĩ Quý đầu, ở lễ tế đại quân lên thuyền xuất hải. Vì sao nói cẩn thận 100 quân côn, cuối cùng Úy Trì Kính Đức chỉ đánh 30 quân côn đây? Đó là sợ 100 quân côn tiếp tục đánh, tấm này sĩ quý thật sự đi đời nhà ma. Trương Sĩ Quý bị đánh được da chóc thịt bong, có người đem hắn nhấc về Tiên Phong Doanh. Khi hắn nhìn thấy Hà Tông Hiến thời điểm, hận không được với đi đem Hà Tông Hiến cho ăn sống. Ngươi cái này thành sự không có bại sự có đồ vật dư thừa. Ta theo như ngươi nói tới đi làm, bây giờ nhưng đổi được như vậy một cái xuống sân. Trương Sĩ Quý nghiến răng nghiến lợi, đối với Hà Tông Hiến nói, nhạc phụ đại nhân, xem ra là cái kia Úy Trì Kính Đức đang tìm tật xấu. Vì lẽ đó coi như nhạc phụ đại nhân lấy ra phương án có thể được. E sợ cái kia Úy Trì Kính Đức cũng sẽ không thỏa mãn. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, ta cùng với hắn Úy Trì Kính Đức không cừu không oán. Hắn cần gì phải làm khó dễ như vậy ta đây? Có công phu ở đâu hồ ngôn loạn ngữ, còn chưa dành thời gian nghĩ ra biện pháp. Trương Sĩ Quý lần này cũng không lại tin tưởng Hà Tông Hiến, xem ra nhạc phụ đại nhân là quên Ứng Mộng Hiền thần việc. Cho tới nay hoàng thượng cũng không tin ta Tiên Phong Doanh bên trong không có Tiết Nhân Quý người này. Vì lẽ đó hôm nay tất cả đều là chuẩn bị khiến phụ thân đem Tiết Nhân Quý giao ra đây. Đã như vậy, chúng ta sao không để Tiết Nhân Quý tới làm việc này? Nếu như hắn có thể lấy ra một phần hoàn chỉnh phương án, đến thời điểm đó chúng ta liền đem nó chiếm làm của riêng. Bằng không trước hết giết hắn Tiết Nhân Quý chôn cùng. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói. Nghe được Hà Tông Hiến, Trương Sĩ Quý không khỏi gật gù, trong lòng tự nhủ chính hắn một đầu chó con rể, trong bụng ngược lại là còn có chút đồ vật. Vì vậy liền đối với Hà Tông Hiến nói, đã như vậy, người lập tức phái người đi tới Ngọn Lửa Doanh, đem Tiết Nhân Quý tìm cho ta lại đây. Lúc này Tiết Nhân Quý đang tại Ngọn Lửa trong doanh trại cùng một tốp huynh đệ luyện võ. Căn bản không biết, Trương Sĩ Quý bị đánh được da chóc thịt bong. Không lâu lắm liền có truyền lệnh binh, đến để Tiết Nhân Quý đi tới Tiên Phong đại trướng. Nói Tiên Phong tướng quân Trương Sĩ Quý có, Tiết Nhân Quý không dám thất lễ. Liền đi theo truyền lệnh binh đi tới Trương Sĩ Quý đại trướng. Đi tới đại trướng bên trong, Tiết Nhân Quý liền nhìn thấy Trương Sĩ Quý nhè răng trợn mắt nằm ở nơi đó. Vì vậy tiến lên hành lễ nói, không biết Tiên Phong tướng quân vì sao dáng dấp như thế, chẳng lẽ là người phương nào ám hại tướng quân? Tiết lễ a tiết lễ, Tiên Phong tướng quân vì ngươi bị hoàng thượng đánh cho da chóc thịt bong, ngươi cũng tại nơi này không biết vì sao. Hà Tông Hiến lấy tay chỉ Tiết Nhân Quý nói, Hà tướng quân lời này là ý gì? Việc này cùng ta Tiết lễ lại có quan hệ gì đây? Tiết Nhân Quý một mặt mờ mịt vẻ mặt, đối với Hà Tông Hiến hỏi, khó nói ngươi quên, hoàng thượng mơ tới ngươi biết cướp hắn Giang Sơn việc. Bây giờ hoàng thượng chuyện xưa nhắc lại, để tướng quân đem ngươi giao ra đây. Tướng quân nhìn ngươi là một vị anh hùng, liền vô luận như thế nào cũng không thừa nhận ngươi tại trong quân. Bởi vậy chọc giận hoàng thượng, mới sẽ bị Úy Trì Cung nguyên soái đánh 30 quân côn. Hà Tông Hiến một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, đối với Tiết Nhân Quý nói. Tiết Nhân Quý làm bộ một mặt cảm kích dáng vẻ, quỳ rạp xuống Trương Sĩ Quý trước mặt nói, Tiết lễ đa tạ tướng quân vì ta che lấp. bằng không tiết lễ cái này đâu. Bây giờ đã không thể. Đã ngươi bổn tướng quân trong quân, bổn tướng quân đương nhiên phải bảo đảm ngươi chu toàn. Chỉ bất quá bây giờ nguyên soái giao trách nhiệm bổn tướng quân. Ở ngoài sáng thiên chính buổi trưa vô cùng trước, nhất định phải lên giao một phần đổ bộ phương án. Bằng không hai tội cũng phạt. Liền muốn dùng bổn tướng quân đầu tế cờ xuất hải. Bổn tướng quân gọi ngươi lại đây, chính là chuẩn bị lấy cho ngươi một chút bạc, để ngươi tìm thời cơ rời đi quân doanh, về Long Môn huyện đi thôi. Vậy cũng là bổn tướng quân đối với ngươi cuối cùng chăm sóc. Trương sĩ quý chỉ trước mặt bạc, than thở khóc lóc đối với tiết nhân quý nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.